Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 434, nghiền ép, góc truyện audio.com. Một người cao lớn thân ảnh khôi ngô, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cơ yêu tinh sau lưng. Người này xuất thủ, níu lại cơ yêu tinh cánh tay, mãnh liệt hướng phía sau kéo một phát, sau đó tay trái nắm tay, nghênh đón Giác Sơn Hòa Thượng kim quang kia vạn trượng nắm đấm hung hăng đụng qua. Một quyền này, khí thế bức người, tựa hồ muốn trời xanh đều chọc ra một cái lỗ thủng, đánh rơi Kiêu Dương. Tại cận chiến bên trong, có thể tay không tấc sắt cùng kim cương tự truyền nhân đối bính đối chiến tu sĩ cũng không nhiều. Tiên môn bên trong Lưu Ly cung truyền nhân là một cái trong đó. Ma môn Bá Vương điện ma tử cũng có năng lực như thế. Mặt khác tông môn tu sĩ đều muốn tránh đi phong mang. Cơ yêu tinh ánh mắt xéo qua, nhìn người nọ bên hông không có dắt bất luận cái gì yêu bài. Hơn nữa mặc trên người một kiện vải thô áo gai, rõ ràng không phải là Lưu Ly cung Bá Vương điện tu sĩ. Nghĩ như thế, này người lựa chọn cùng Giác Sơn Hòa Thượng đối chiến một quyền, tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn. Đừng, cơ yêu tinh mở miệng nhắc nhở. Cũng đã không còn kịp rồi. Nàng dường như thấy được áo gai đại hán xương tay bẻ gãy, cánh tay bị đánh thành một đoàn huyết vụ vô cùng thê thảm tình cảnh. Trong mắt lướt qua một vòng không đành lòng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Giác Sơn Hòa Thượng mặt lộ vẻ đùa cợt. Phanh, quyền quyền chạm nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, như xé rách ra. Giác Sơn Hòa Thượng trên mặt đùa cợt vừa vừa hiển hiện, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt híp lại, đồng tử co rút lại đã thành lỗ kim mà. Cơ yêu tinh thần sắc kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Giác Sơn Hòa Thượng trên nắm tay kim quang, lại bị áo gai đại hán một quyền nện đến vỡ nát. Giống như hỏa tinh bình thường, tứ tán bắn tung tóe. Từng quyền va chạm giữa, phóng xuất ra một cục thịt, mắt có thể thấy được không khí dao động. Sóng nhiệt đập vào mặt, dư lực kinh người, áo gai đại hán lui lại nửa bước, nắm đấm không hề không tổn hao gì. Trái lại, Giác Sơn Hòa Thượng đạp đạp đạp rút lui ba bước, sắc mặt dần dần chìm xuống đến. Áo gai đại hán nắm cơ yêu tinh cánh tay, đem đưa đến sau lưng. Chính mình ngăn cản trước người, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm vào đối diện Giác Sơn Hòa Thượng. Áo gai đại hán xuất hiện, ngược lại làm cho thế cục tạm thời bình tĩnh trở lại. Giác Sơn Hòa Thượng cùng cơ yêu tinh đều đang quan sát áo gai đại hán, tựa hồ đều muốn theo trên người của hắn nhìn ra chút gì đó. Áo gai đại hán khuôn mặt thô kệch, mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, thân hình khôi vĩ, khoảng chừng 2 mét cao lớn. Bàn tay cực lớn thô ráp, ngón tay tráng kiện, quyền kia đầu nắm nổi lên, coi như một đôi mà thiết truy. Cơ yêu tinh hơi hơi nhíu mày. Nàng tại áo gai đại hán trên thân, nhìn không tới một tia quen thuộc chỗ nào. Có thể khẳng định là, trước đây, nàng chưa bao giờ thấy qua người này. Càng không khả năng nhận thức hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, cơ yêu tinh tổng cảm giác ở đâu có chút không đúng. Cơ yêu tinh quay đầu, như có điều suy nghĩ. Giác Sơn Hòa Thượng đem áo gai đại hán từ đầu đến chân nhìn nhiều lần, cũng không nhìn ra cái gì trò. Không khỏi trầm giọng hỏi, vị thí chủ này môn phái nào? Không môn không phái. Áo gai đại hán thản nhiên nói. A-di-đà Phật. Giác Sơn Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu, ánh mắt lạnh dần, lạnh giọng nói, đã là tán tu, tiểu tăng khuyên ngươi tốt nhất đừng tranh cái này vũng nước đục, miễn cho đem lửa thiêu thân. A, áo gai đại hán nhếch miệng cười cười, hùng hổ dọa người, nói, ta càng muốn quản đấy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, ngươi cũng biết. Phía sau ngươi thiếu nữ chính là ma môn tố nữ. Giết người không chớp mắt, trên tay nhiễm lấy vô số máu tươi. Giác sân hòa thượng thanh âm dần dần tăng lớn, ẩn chứa Phật môn thần tính. Oanh oanh rung động, đại sư trong tay máu tươi cũng không ít. Ta chính là Phật môn, nàng là ma môn, vậy thì như thế nào? Hai người nói đối chọi gay gắt, trên chiến trường bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tràn đầy túc sát chi ý, nhưng lúc này, Cơ Yêu Tinh trong lòng, nhưng là trước đó chưa từng có bình tĩnh. Trước người cái này cao lớn mộc mạc bóng lưng, tựa hồ có thể vì nàng vật che chắn tất cả mưa gió. Không cho nàng đã bị nửa điểm thương tổn. Dù là, nàng là người trong ma môn. Tốt, tốt, tốt, Giác Sân Hòa Thượng liên tục gật đầu. Hai mắt đóng mở lúc giữa. Đột nhiên phóng xuất ra hai đạo kim quang. Khí thế tăng vọt, Phật môn bí thuật, kim cương nộ mục, đôi mắt bí thuật, chẳng những có thể lấy ảnh hưởng tu sĩ tâm thần, còn là một loại thuấn phát chi thuật. Đối thủ rất khó phòng bị. Cẩn thận, Cơ Yêu Tinh thấy Giác Sân Hòa Thượng ánh mắt lập lòe. Cũng đã cảm giác được không đúng. Nhưng nàng vừa mới ra nói nhắc nhở, thanh âm đã bị Giác Sân Hòa Thượng Phật môn thánh thanh âm áp đảo đi. Ngươi lựa chọn bảo hộ nàng này, chính là cùng ta Kim Cương Tự là địch, cùng ta Phật môn là địch, cùng toàn bộ chính đạo tiên môn là địch. Giác Sân Hòa Thượng lớn tiếng quát lớn, từng chữ một, tiếng như chuông lớn cửa chính, rung động tâm thần. Đây là Phật môn độc hữu sóng âm bí thuật. Sư Hống Công, vừa rồi, Giác Sân Hòa Thượng đúng là chỗ dựa cái này hai loại thuấn phát chi thuật. Trong nháy mắt đem Cơ Yêu Tinh đả thương, đoạt chiếm thượng phong. Bình thường mà nói, bình thường tu sĩ tao ngộ cái này hai loại thuấn phát chi thuật tập kích. Hai mắt đau đớn, hai lỗ tai vù vù, bối rối phía dưới, tất nhiên cũng sẽ trong lòng run sợ, lộ ra kẽ hở. Nhưng áo gai đại hán thần sắc không thay đổi. Trong hai mắt, nổi lên một tia yêu dị hào quang. Giữa không trung đâm tới hai đạo kim quang. Lặng yên tiêu trừ ở vô hình. Áo gai đại hán hít sâu một hơi. Lồng ngực nhô cao lên. Toàn bộ người thân hình tựa hồ lại phình to một chút. Dường như một cái vừa vừa thổi phồng túi khí. Sau một khắc, áo gai đại hán bỗng nhiên há miệng. Lại cường thế vô cùng đã cắt đứt Giác Sân Hòa Thượng. Hét lớn một tiếng, chiến, oanh, một chữ rơi xuống, thạch phá kinh thiên, giống như sấm sét nổ vang. Quanh long long nghiền ép qua, dường như thiên quân vạn mã, khí thôn vạn dặm. Giác Sân Hòa Thượng lời còn chưa dứt, đã bị áo gai đại hán một tiếng cắt ngang. Ngực một cỗ tức giận bị ngăn cản đoạn, khó chịu muốn chết. Sắc mặt tái nhợt, khí thế bị nhục, hai người khoảng cách cực gần. Áo gai đại hán bỏ qua đi nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Giác Sân Hòa Thượng trước mặt. Ầm ầm, áo gai đại hán bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất. Đất rung núi chuyển, đứng dậy sau mặt đất, vậy mà cầy lấy ra hai cái cực lớn khe rãnh, bùn đất cuồn cuộn. Cơ Yêu Tinh vẻ mặt kinh hãi, mê người hồng nhuận phơn phớt bờ môi mở ra, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cái này là người A, coi như là thuần huyết hung thú hoành hành qua. Cũng chưa thấy được có như vậy thanh thế. Đứng ở Giác Sân Hòa Thượng sau lưng thuần huyết hung thú Lục Ngô. Vốn là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng cảm nhận được áo gai đại hán cỗ khí thế này. Cũng bị lại càng hoảng sợ, toàn thân bộ lông đều bị dựng lên, thân hình trọn vẹn chướng một vòng to. Đây là yêu thú tại cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Thân thể phản ứng tự nhiên, lúc này, đang giận thế bên trên. Áo gai đại hán đã hoàn toàn đối với Giác Sân Hòa Thượng tạo thành nghiền ép. Hồ, áo gai đại hán xuất thủ, từ trên trời giáng xuống. Mang theo một cỗ muốn đem bao la mờ mịt đại địa xé rách khí thế. Trùng trùng điệp điệp chụp về phía Giác Sân Hòa Thượng. Quạt hương bồ lớn bàn tay. Năm ngón tay mở ra. Tựa hồ muốn lồng che trời xanh. Trấn áp bát hoang. Giác Sân Hòa Thượng lấy tiên cơ. hoảng sợ biến sắc, không kịp theo trong túi chữ vật lấy ra Phật môn linh khí. Trực tiếp dựng lên hai tay, lấy khiêng đỉnh xu thế hướng lên một lần hành động. Phanh, áo gai đại hán bàn tay, trùng trùng điệp điệp rơi vào giác sân hòa thượng trên hai tay. Giác sân hòa thượng thân hình nhún xuống, hai chân thật sâu lâm vào trong đất bùn, vậy mà không có qua hai đầu gối. Lúc này, tại cơ yêu tinh trong tầm mắt, trước mắt tựu thật giống một cái đội trời đạp đất đại ma thần. Bao quát bao la mờ mịt, thò ra che bầu trời đại thủ, gắt gao nghiền ép một cái con sâu cái kiến. Đường đường kim cương tự truyền nhân, tại thời khắc này khí thế đều không có. Thật sự cùng trong đất bùn con sâu cái kiến không khác. Tạch tạch tạch, song phương còn đang giằng co, nhưng cảm giác sân hòa thượng trong cơ thể, rồi lại truyền đến từng đợt cốt cách lắc lư thanh âm. Thật giống như khung xương đều muốn tản, xung đột không ngừng, rợn người, cách chương.